Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 22, từng khúc tiến lên. Canh 2. Nếu là trước đó như thế nửa cái rút ra địa mạch lũy tiến hình thức mà nói, đã sớm đủ, nhưng bây giờ tình huống lại là, hiện tại trong không gian, khoảng chừng hơn 100 đầu địa mạch, còn tất cả đều là yêu quyền sở hữu mạch. Nhất định phải duy nhất một lần toàn bộ tan vào đi. Trong đó độ khó coi như lớn đến không phải một điểm nửa điểm. Đối với cái này, Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng chỉ có thể từ từ tích lũy, mài nước công phu, mà hiện tại, Tả Tiểu Đa cũng chỉ có thể vùi đầu tu luyện, lẳng lặng chờ đợi, khác cũng không có chuyện gì. Biên quan bên kia vẫn như cũ là đánh cho hừng hực khí thế. Mà nội lục bên này, tại đã trải qua rung động ban đầu đằng sau, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Dân chúng tại ngay từ đầu nhiệt huyết sôi trào đằng sau, một lần nữa trở về bình an sinh hoạt, vợ con nhiệt kháng đầu cuộc sống hạnh phúc, chợt có cảm khái, nhất thời khí phách, nhiệt huyết sông lên đầu. Vẫn là phải làm trưởng xa dự định, mỗi lúc trời tối như cũ sẽ đúng giờ chuẩn chút xem tivi. Nhìn màn ảnh bên trong huyết nhục bay tán loạn, than nhỏ không thôi, hậu phương lớn, chỉ có Phong Hải Thành động tĩnh khá lớn. Dù sao hiện tại Phong Hải Thành cơ hồ chính là tại trùng kiến. Mặc dù chỉ là nửa giờ mưa sao băng tập kích, cũng đã làm cho đến đêm Phong Hải Thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Trăm nghề đều phế, Tiềm Long cao võ bên này ứng biến, thậm chí trùng kiến tốc độ, đã coi như là nhanh chóng. Dù sao nhiều người, các học sinh đồng loạt ra tay, lấy bọn hắn viễn siêu bình thường lực lượng thủ đoạn, trong mấy ngày công phu liền đem đổ sụp công trình kiến trúc dọn dẹp sạch sẽ. Trùng kiến lên tiến độ tự nhiên cấp tốc, do võ giả tay quay làm việc, tiến độ so người bình thường mau ra đây đâu chỉ gấp trăm lần. Cái gì cục đá hạt cát xi măng cốt thép cái gì? Tất cả đều có thể an trí ở nhẫn không gian bên trong. Dùng bao nhiêu lấy bao nhiêu, cần phải có biến hóa gì, tảng đá muốn vỡ nát trở thành cục đá, cốt thép cần làm thành bao dài, chỗ nào còn cần cái gì nhà máy, trực tiếp lấy ra ứng dụng chính là, một bàn tay chính là một đống tảng đá, cốt thép, trực tiếp hai đầu ngón tay liền bóp gãy, những này có đủ hay không, không đủ ta tiếp tục, về phần quấy cái gì, những này liền không tiếp tục tự thuật. Quá rông dài, nói tóm lại, tiến độ nhanh đến cực điểm. Trước sau bất quá 10 ngày quang cảnh, Tả Tiểu Đa biệt thự lớn công trình, liền đã toàn diện hoàn thành. Tất cả công trình, hoàn mỹ, dù sao các loại công trình, trang hoàng, thậm chí giường chiếu cái gì, cũng đều có thể từ trong nhẫn không gian lấy ra. Bãi xuống chẳng phải xong việc. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm sang xem nhìn, phát hiện. Trừ bỏ bị tấm đệm chờ cái người vật dụng bên ngoài, mặt khác, toàn bộ đều đầy đủ. Thậm chí ngay cả trên ban công ghế nằm, cũng có hai tấm cùng lúc đầu giống nhau như đúc đặt ở bên kia. Đi vào đại môn, hai người đủ tề sinh đi ra một cái cảm giác. Cái này cùng lúc trước biệt thự, giống nhau như đúc, hoàn toàn không có hai rốn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến hóa. Duy nhất thiếu đi. Nói chung chính là bên cạnh sân, nơi đó, nguyên bản có một tòa căn phòng, thạch nãi nãi ở phòng ở cũ. Bây giờ, bên kia đã biến thành một mảnh mặt cỏ, không còn có bất luận tồn tại gì qua vết tích. Ban đêm, tất cả mọi người đi, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đứng tại trên ban công. Chú mục tại thạch nãi nãi nguyên bản ở căn phòng vị trí. Nước mắt lại nhịn không được ào ào chảy xuôi xuống tới. Trong hoảng hốt, tựa hồ lại nghe được thạch nãi nãi ở bên kia hô. Khỉ nhỏ, kêu lên vợ ngươi tới dùng cơm. Làm xong, tựa hồ, cái kia già nua, tóc trắng bồng bềnh thân ảnh lại đứng tại đó tiểu viện từ trước cửa. Nếp nhăn đầy mặt tách ra nụ cười hiền lành. Hai người không tự chủ được đi xuống lầu. Lại tới nguyên bản tiểu viện từ trước. Trong cõi u minh, tựa hồ nơi này y nguyên lưu lại một phần kia ấm áp. Thạch nãi nãi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngồi chồm hổm trên mặt đất, bưng kín mặt, Ta thật muốn lại ăn một trận ngài làm đồ ăn. Thật muốn nghe được ngài lại gọi ta một tiếng khỉ nhỏ. Chấm ngoặc kép, Thạch nãi nãi tự bảo trước đó. Cái kia ngoái nhìn một lần cuối cùng. Sau cùng một tiếng kia hét lớn. Lần nữa vang ở bên tai. Đi, bây giờ, ngay cả tòa kia căn phòng. Cuối cùng này một chút xíu vết tích cũng bị mất. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm ruột gan đứt từng khúc. Khóc ròng ròng, lẳng lặng ngồi xổm ở trên đồng cỏ. Ngồi xổm ở đã từng căn phòng cổng sân trước. Khóc không thành tiếng. Cửa biệt thự, Diệp Trường Thanh đứng chắp tay. Cũng là xa xa nhìn về phía bên này không không thảo bãi. Ngay tại nước mắt sắp hạ xuống xong, Diệp Trường Thanh thân thể chợt lóe lên rồi biến mất. Về đến trong phòng, tả tiểu đa hai người vẫn không nổi quay đầu. Nhìn về phía phòng nhỏ đã từng tồn tại địa phương. Tổng tưởng tượng lấy, đây là một giấc mộng. Ngóng nhìn tỉnh lại sau giấc ngủ. Thạch nãi nãi y nguyên liền tóc trắng bàn bàn đứng tại cửa ra vào. Hiền hòa cười, kêu, khỉ nhỏ, ăn cơm đi. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm dứt khoát lần nữa tiến nhập diệt không tháp tu luyện. Liên quan tới báo thù hai chữ này, tả tiểu đa không tiếp tục nói. Tả tiểu niệm, cũng không có lại nói. Bọn hắn đều đem thật sâu đặt ở trong lòng mình chỗ sâu. Thực lực quá yếu, nói chuyện gì báo thù. Bất quá chỉ là một chuyện cười. Nhưng là, món nợ này, càng ép, lợi tức liền sẽ càng cao. Hai người đều dùng một loại quên hết tất cả. Cũng chỉ đến một lòng một dạ phương thức điên cuồng tu luyện. Trước sau 15 ngày thời gian bên trong, tả tiểu đa xinh xinh đem tự thân tu vi thẳng tắp tăng lên tới hóa vân đỉnh phong. Càng đã áp chế 3 lần đỉnh phong chân nguyên tình trạng. Đúng vậy, chính là bình thường thời gian 15 ngày. Mà cái này 15 ngày, lại tương đương với diệt không tháp bên trong chính cả 30 tháng tuế nguyệt. Nói cách khác, người ở ngoại giới nửa tháng, tả tiểu đa tả tiểu niệm đã qua thời gian hơn 2 năm. Mà tà tiểu niệm được sự giúp đỡ của băng phách, cũng là đem bản thân thực lực tăng lên tới ngự thần đỉnh phong. Sắp bắt đầu tay áp xúc, dĩ vãng tích lũy xuống tất cả huyền băng, đã thấy đáy, tiêu hao hầu như không còn. Hai người tu luyện sau khi duy nhất sự tình chính là không ngừng mà trong diệt không tháp đối chiến. Một ngày luận bàn cái 3-5 lần bất quá trở nhàn sự, một khi có chỗ minh ngộ. Một ngày coi như đối chiến cái 10 lần 8 lần cũng không hiếm có. Diệt không tháp bên trong 30 tháng tuế nguyệt. Hai người giao thủ vượt qua 5.000 lần trở lên. Đối với mỗi cái giai đoạn quen thuộc trình độ. Đối với cá nhân cùng lẫn nhau chiêu pháp xáo lộ. Càng ngày càng là thục nghiệp. Hiện tại hai người kinh nghiệm chiến đấu. Há lại chỉ có từng đó không phải là nửa tháng trước có thể so sánh. Đơn giản có thể nói là một trời một vực. Mà tả tiểu đa tu luyện đến nhiều nhất, chính là nhật nguyệt trì pháp, cùng nặng nhẹ hư thực chi lực. Đối với trong đó cương nhu cùng tồn tại, âm dương tương hợp cũng không có liên quan đến. Bởi vì cái này cương nhu âm dương, tả tiểu đa luôn cảm giác vô luận như thế nào đều là không làm được. Theo tu luyện càng là xâm nhập, càng là cảm giác hoàn toàn không có đạo lý. Thế là từng lần một nghiên cứu, phỏng đoán. Nhưng là đối với nhật nguyệt trùy hư thực chi lực, lại là từ từ càng ngày càng có cảm giác. Đến 30 tháng cấp bậc cuối cùng đoạn thời điểm, vận dụng nhật nguyệt trùy pháp hách nhưng đã có thể cùng tà tiểu niệm đánh cho tương xứng. Vẻn vẹn tại hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Đương nhiên, cái này hơi rơi xuống hạ phong điều kiện tiên quyết là tà tiểu đa nổi lên cực hạn chi lực. Thông suốt tận suốt đời tu vi, toàn lực hành động. Mà tà tiểu niệm thì là duy trì khắc chế trạng thái. Chỉ là đơn thuần bồi tiếp hắn tu luyện một bộ này trùy pháp. Dù sao, theo đại vị giai khác biệt, song phương chân thực chiến lực chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Cái gọi là vượt cấp khiêu chiến cũng liền càng ngày càng khó. Nếu không làm sao về phần một đám quy huyền, thực lực tổng hợp hơn xa tình huống dưới, như cũ sẽ bị đơn nhất phi thiên tu giả. Dần dần diệt sát, thất bại thảm hại, giống như thành phó hiệu trưởng lấy quy huyền đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn thăng phi thiên cảnh thực lực. Đối mặt cả người bị thương nặng chiến lực duệ diệt phi thiên cảnh, như cũ muốn lựa chọn ngay đầu tiên phát động tự bạo thế công. Cùng địch đồng quy, đây cũng là đại vị giai đại cảnh giới khác biệt hình thành to lớn khác biệt. Nhưng là, dù là như vậy, Tả Tiểu Niệm chấn kinh chấn động rung động, vẫn như cũ là to lớn. Là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn mà than thở. Tiểu tử này tiến bộ, thật sự là quá nhanh. Cho dù là có diệt không tháp không gian thời gian trôi qua tăng thêm 20 ngày thời gian, vẫn như cũ là chớp mắt mà quá khứ. Tả Tiểu Niệm ngày nghỉ, tất cả đều dùng hết. Ta muốn về Cửu Trọng Thiên Các. Tả Tiểu Niệm rất là không bỏ. Nhanh như vậy, Tả Tiểu Đa giật nảy mình. Chỗ nào nhanh, tăng thêm trước đó mấy ngày thời gian. Hiện tại đã 29 ngày rồi. Ta nhất định phải trở về. Tả Tiểu Niệm cảm thấy gấp bội không bỏ. Nàng là thật tâm không nỡ Tả Tiểu Đa. Cũng là thực tình không nỡ diệt không tháp. Tại hai người đồng thời được hưởng diệt không tháp cái này vừa làm tệ khí thời điểm. Chính mình còn có thể cùng hắn bảo trì tề đầu tịnh tiến. Hoàn toàn như trước đây bảo trì ưu thế. Từ đầu đến cuối vượt qua hắn. Có thể chính mình đi lần này. Đã mất đi thời gian trôi qua tăng thêm tu luyện. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị tiểu cầu đát đuổi theo. Thật không cam lòng a. Tả Tiểu Đa này sẽ tâm tư cũng chỉ có đối với Tả Tiểu Niệm rời đi mà mắt choáng váng. Như vậy sao được, còn có rất nhiều việc cũng còn không có làm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa rất không cam tâm. Ngươi còn muốn làm chuyện gì? Tả Tiểu Niệm vừa thẹn vừa giận. Trong đoạn thời gian này, Tả Tiểu Đa giàu dĩ không vui. Tả Tiểu Niệm tự nhiên an ủi. Có thể an ủi tới dỗ dành đi. Chính mình liền từng bước một ranh giới cuối cùng lui lại. Ngay từ đầu Tả Tiểu Đa là thật giàu dĩ không vui. Muốn niệm thạch nãi nãi. Để tâm tình của hắn cực kỳ sa sút. Thẳng đến ngày đó, hắn nằm mơ mơ tới thạch nãi nãi cùng thạch hiệu trưởng hai người. Ngay tại một cái gì địa phương cuộc sống hạnh phúc lấy. Nở nụ cười một mặt hạnh phúc. Hai người lẫn nhau đến đỡ. Sánh vai tản bộ, đều là hòa hợp. Rốt cục làm cho đến Tả Tiểu Đa khúc mắc mở ra rất nhiều. Lừa mình dối người cũng được. Tâm linh an ủi cũng được. Nói tóm lại, Tả Tiểu Đa tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Người ở bên ngoài xem ra, Tả Tiểu Đa mấy ngày thời gian liền từ trong bi thương đi tới. Có lẽ rất không có lương tâm. Nhưng không có ai biết. Tả Tiểu Đa đi tới bi thống. Dùng thời gian chiều dài. Hắn nhưng là trọn vẹn khó chịu thời gian hơn một năm. Tâm tình sa sút kiềm chế muốn mạng. Diệt không tháp bên trong. Ngay từ đầu những ngày kia. Cũng chỉ có tập trung tinh thần. Quên hết tất cả tu luyện. Thấy Tả Tiểu Niệm lo lắng không thôi. Bây giờ cuối cùng đã đi ra. Tả Tiểu Đa liền nhanh chóng phát hiện. Chính mình giàu dĩ không vui. Chính mình kiềm chế bi thống. Lại là đối phó làm Tả Tiểu Niệm một đại pháp bảo. Không ngừng mà tới dỗ dành chính mình. Cũng không có việc gì liền lại gần coi chừng chính mình. Kết quả là, Tả Tiểu Đa liền tiếp tục bi thương đi xuống. Thậm chí còn có càng phát ra nghiêm trọng xu thế. Thật là khó chịu. Cần hôn hôn. Muốn khóc. Cần sờ sờ. Chấm ngoặc kép. Ai. Thật là khó chịu. Cần nhìn nhảy một bàn. Chấm ngoặc kép. Thật tốt thất lạc. Ngươi xem một chút cái này múa. Chấm ngoặc kép. Buổi tối hôm qua lại thấy ác mộng. Cầu ôm một cái. Hôm nay ta muốn ôm ngươi ngủ. Rất sợ đó. Chấm ngoặc kép. Thật là khó chịu. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.